Đúng vậy, dân ngoại ô như bà, nơi nào kiếm được một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa khí chất không tầm thường như vậy. Ha ha, cười qua loa lấy lệ, bà chủ rời đi. Lục Tử Hiên lập tức chất vấn Đồng Lôi. Bạn bè gì chứ? Rõ ràng là chồng, lại tại sao có thể nói là bạn bè, thậm chí cũng không coi là bạn trai. Đôi con người sắc bén của Lục Tử Hiên nhìn thật sâu trong đáy mắt cô. Đáng tiếc nơi đó cái gì cũng không thấy được. Anh trai à, tại sao anh lại tức giận chứ? Một đứa trẻ mềm mại níu vạt áo của Lục Tử Hiên lại, hai mắt vụt sáng lên nhìn anh, bộ dáng kia thật là đáng yêu. Người bạn nhỏ, làm sao em biết chỗ này, cha mẹ em đâu? Đồng Lôi đưa tay ngắt gò má của đứa bé trước mặt, cưng chiều hỏi ra lời. Đối với nhỏ này, như vậy làm sao không có cha mẹ ở bên? Ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút. Oa, chị là người xấu, khi dễ anh trai. Đứa bé thật là nói khóc liền khóc, làm cho Đồng Lôi ứng phó không kịp. Này, em rốt cuộc muốn như thế nào? Cô thật sự là không giải quyết được vật nhỏ này, chỉ có thể cầu cứu nhìn Lục Tử Hiên. Nhưng người khác lại nhíu mày ra vẻ hả hê. Cô gái, ai cho cô không nói thật, cố chịu thôi. Oa oa. Giống như là vui mừng đủ rồi, Lục Tử Hiên kéo Đồng Lôi ở đối diện qua, khẽ hôn lên môi cô. Này, anh làm gì thế? Bị nụ hôn đột nhiên hù dọa, Đồng Lôi không chút suy nghĩ đẩy anh ra. Người này tại sao dưới tình huống này lại chiếm tiện nghi của mình chứ? Lục Tử Hiên nhún nhún vai, cằm hách lên, nhìn đứa bé ở một bên, kỳ quái là nó đã ngừng khóc. Còn nháy mắt nhìn, lúc này đám người ăn đồ nướng bốn phía phát ra một hồi âm thanh hâm mộ, bọn họ thật ân ái. Đúng vậy, đúng vậy. Con ơi, sao con lại chạy tới đây rồi hả? Một người mẹ còn tuổi trẻ chạy vào quán đồ nướng, lo lắng ôm đứa bé vừa ôm vừa hôn, còn bất chợt ôm đứa bé xin lỗi họ. Thật ngại quá, quấy rầy các người ân ái như vậy, đứa bé sau này nhất định sẽ rất đẹp. Nói xong liền ôm đứa bé rời đi. Không phải, Đồng Lôi lúng túng giải thích. Còn Lục Tử Hiên thì tâm tình thật tốt, ăn sâu nướng. Chỉ vì một câu kia của cô ấy, các người thật ân ái, đứa bé sau này nhất định sẽ rất đẹp. Đồng Lôi nhất định muốn ăn đồ nướng, lại không có ăn bao nhiêu. Ngược lại, Lục Tử Hiên cũng không phải thích ăn, nhưng thứ này thì lại ăn thật nhiều. Tâm tình của Lục Tử Hiên nhất định vô cùng tốt, nếu không trong xe thể thao, lạnh tanh, sao lại nổi lên âm nhạc mà anh thỉnh thoảng cũng lộ ra nụ cười. Đồng Lôi nhìn anh, đến bây giờ cũng không biết anh đang vui mừng vì cái gì. Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Lục Tử Hiên vô cùng cân nhắc dắt cô xuống xe. Lục Tử Hiên, anh không phải phát sốt chứ? Tính đưa tay thử dò xét trên trán của anh, không có cảm giác được nhiệt độ khác thường. Không có anh sốt, anh rút cuộc muốn thế nào? Cả người run một cái, quá kinh khủng. Thật không biết anh có gì tốt, ngay cả đứa bé cũng nghiêng về anh, thật là không công bằng. Anh đứng trước mặt của cô, cúi người, hơi thở ấm áp phả vào gò má trắng mịn của cô. Ánh mắt rơi vào trên môi mềm mại của cô. Tình hình bây giờ thật kỳ quái, cô muốn tiếp tục nói chuyện lại bất thình lình bị anh hôn. Đồng Lôi sợ ngây người, đôi mắt to trừng lên ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lục Tử Hiên. Nụ hôn của anh thật dịu dàng. Cô nhất thời có chút đứng không vững, đôi tay nhẹ nhàng vịn lên vai của anh. Anh ra lệnh, trong lòng Lục Tử Hiên thầm mắng. Cô gái này mở to đôi ngây thơ khiến cho anh có cảm giác tội lỗi. Chỉ là hình như cô muốn hôn tiếp, điểm này khiến anh không khỏi vui mừng. Đồng Lôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cô nghe lời như vậy khiến anh như được cổ vũ thêm, nhiệt liệt dây dưa cùng cô, hôn đủ rồi, Lục Tử Hiên mới buông cô ra. Và lúc này cô mới biết mình đã làm một chuyện ngu xuẩn dường nào, đầu vùi thật sâu vào lồng ngực của anh, không chịu ngẩng lên. Trời ạ, cô lại có thể biết ngoan ngoãn mặc cho anh hôn. Lục Tử Hiên cũng không định bỏ qua cho cô, đẩy hai người ra xa một chút, ngón tay chẳng đầy hơi thở phái nam, nâng cằm nhìn vào mắt cô, miệng nhếch lên một nụ cười, ngón cái vuốt môi cô nhẹ nhẹ cười đùa nói, không ngờ em thật biết nghe lời. Nghe anh nói như vậy, mặt của Đồng Lôi lập tức đỏ lên, cũng biết là anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể nhạo báng cô. Buông cô ra, lướt qua cô, sau đó đi lên bên trong biệt thự, chợt xoay người bá đạo tuyên bố, tôi có thể phải đi khỏi một thời gian, chỉ là trong khoảng thời gian này ngàn vạn không được tiếp xúc thân mật cùng với người đàn ông khác. Tôi sẽ tìm người giám sát em. Lầu cuối bên trong phòng họp của tập đoàn Đồng Thị, quản lý và bộ phận nhân tài, trụ cột của công ty đều ngồi ở đây, bởi vì bọn họ nhận được thông báo hôm nay tổng giám đốc muốn mở hội nghị công ty. Không khí trầm mặc kéo dài đã 15 phút rồi, tất cả mọi người đã không còn nhẫn lại được. Bây giờ đã quá giờ họp rồi, tổng giám đốc sao còn không đến? Sắc mặt mỗi người đều nặng nề. Cuộc khủng hoảng kinh tế cách đây không lâu, thiếu chút nữa là Đồng Thị đã phải phá sản. Nếu không phải là Lục Thị kịp thời ném số tiền lớn, có lẽ mọi người bây giờ đã mất chén cơm. Đồng Thị mới vừa vặn vào quỹ đạo, lại mở hội nghị công ty, không phải lại là có biến cố gì chứ? Mỗi người cũng đứng ngồi không yên. Không biết là người nào phá vỡ yên tĩnh lúc này đầu tiên. Sao bây giờ tổng giám đốc còn chưa tới đây? Không phải là Đồng Thị lại xuất hiện nguy cơ gì chứ? Không biết, những lúc này, quán rượu của Đồng Thị buôn bán cũng vô cùng tốt. Hơn nữa xu thế của cổ phiếu cũng đã quay về. Đây là quản lý phòng thị trường lên tiếng. Ừ, mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy sẽ không phải là bởi vì nguy cơ lúc trước muốn chỉnh đốn lần nữa, những người này của chúng ta có thể thất nghiệp hay không? Mọi người mới vừa buông lòng, trong lòng lập tức căng lên, cũng dương mắt nhìn vào quản lý bộ phận nhân sự. Ách! Trước mắt tôi không có nhận được bất kỳ thông báo nào. Quản lý bộ phận nhân sự xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, ông ta quả thật không rõ lắm. Nhóm người nhân tài kinh doanh này, khi nào thì bọn họ thê thảm như vậy? Các người đã muốn biết như vậy, tới hỏi tôi không phải tốt hơn sao? Các người lúc nào thì nhát gan như vậy? Chỉ là đứng trước một cái nguy cơ nho nhỏ, các người liền sợ đến như vậy, vậy cơ nghiệp của Đồng Thị làm sao trông cậy vào các người được? Nhìn các người như vậy, tôi thật sự nghi ngờ, Đồng Thị có phải là đã xong đời rồi hay không? Các người không phải là nhân tài kinh doanh sao? Kỳ tài khách sạn sao? Chỉ bằng dáng vẻ đạo đức như thế của các người mà có thể kinh doanh Đồng Thị thuận lợi một lần nữa, tôi thấy thật rất nghi ngờ. Sau khi gào xong, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Kể từ khi Đồng Thị xảy ra chuyện, Đồng Lôi vì vậy gả cho Lục Thị, tâm tình Đồng Tường liền hết sức không tốt. Ở trong lòng của ông vẫn rất là áy náy. Ông cho rằng ông đã hại con gái của mình. Lâu như vậy cũng không biết là cô đã trải qua như thế nào. Không ngờ mình chỉ chậm một lát liền nghe được một bọn họ ở chỗ này thảo luận chuyện không nên có. Ông sao có thể không tức giận? Sự phẫn nộ của tổng giám đốc khiến những người ở phía dưới có chút sợ, nhát gan đã run lẩy bẩy, có can đảm trên trán cũng đã toát ra mồ hôi lạnh, cúi đầu mặt lộ vẻ lúng túng. Đồng Tường mắt lạnh nhìn phản ứng của bọn họ, hài lòng nhếch mép một cái, tay trái đưa lên ý bảo trợ lý Seven ở một bên nói nội dung của buổi họp này một chút. Nhận được mệnh lệnh, Seven mở miệng. Lời khách sáo dư thừa tôi cũng không muốn nói nhiều. Mọi người đều biết là trước đây không lâu công ty chúng ta đã trải qua một cuộc khủng hoảng. Mặc dù trước mắt đã hóa giải nhưng mà nguy cơ lần này cũng tỏ rõ chúng ta quản lý công ty có chỗ sơ hở. Chúng tôi nghĩ rằng mọi người cũng đã phát hiện ra. Nghiêm mắt quét một vòng toàn bộ phòng hội nghị, hiển nhiên có vài người đã vô cùng khẩn trương, tiếp tục nói. Nhưng mọi người yên tâm, tổng giám đốc đã nói rõ, phương diện nhân sự sẽ không có gì thay đổi. Nhưng vì tăng cường quản lý công ty, nên phải thuê một người quản lý trực tiếp đảm nhiệm chức tổng quản lý. Bên trong phòng họp, mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai, đánh giá ý tứ trong lời nói của Steven. Đồng Tường nháy mắt bảo Steven, vì vậy đem tài liệu cầm trong tay phát đến trên tay của mỗi người. Trên tay của mỗi người là một phần tài liệu giống nhau. Cô gái trong hình chính là đối tượng mà chúng ta mời lần này, Ngưng An An. Cô là học viên xuất sắc, vừa tốt nghiệp trường đại học Harvard. Rất nhiều công ty đầu tư nước ngoài tranh nhau tuyển dụng nhân tài, có kinh nghiệm làm việc vô cùng phong phú. Tôi muốn cô ấy gia nhập, nhất định sẽ làm cho Đồng Thị chúng ta càng phát triển hơn. Dưới sự vây chặt của mọi người, Đồng Tường nét mặt cương nghị đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Vừa đi vẫn không quên phân phó Steven liên lạc với Ngưng tiểu thư xem khi nào sẽ tới thành phố A. Phía sau bước chân đi theo không khỏi chặn lại, không thể tưởng tượng nổi, nhìn trộm mặt nhau. Lần này tổng giám đốc rất coi trọng vị Ngưng tiểu thư này. Tại biệt thự của Lục Tử Hiên, ánh trăng lẳng lặng chiếu vào bên trong gian phòng. Đồng Lôi lẳng lặng nằm ở trên giường. Cô rốt cuộc cũng biết được ý tứ của Lục Tử Hiên đêm đó khi nói, tôi sẽ tìm người giám sát em rồi.